Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, đây là cấm chế sao? Cái này Ôn Tử Sơ tu vi so Linh Cưu cùng Tiết Ưng muốn cao một trọng, cho nên có thể đủ lực áp hai người. Cái này cũng thì chẳng có gì lạ. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là có chút thấp thỏm. Nếu không phải mình tiên hạ thủ vi cường, nghĩ muốn khống chế như vậy Ôn Tử Sơ, thật đúng là không phải như vậy chuyện dễ dàng. Vô Tâm, liền xem như biến thành tình huống như vậy, ta cũng không phục ngươi. Ôn Tử Sơ lạnh lùng nói. Hừ hừ, Đông Phương Mặc cười so Ôn Tử Sơ không biết lạnh gấp bao nhiêu lần. Không phục ta, ai bảo ngươi mình không cẩn thận. Cái này gọi kế sách, ngươi biết cái gì, ngươi không phải không phục ta sao? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Ôn Tử Sơ thân thể đột nhiên lăng không mà lên. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, nơi này núi đá thực sự là kiên cố. Để Ôn Tử Sơ kêu lên một tiếng đau đớn, còn không đợi hắn thở một cái, Đông Phương Mặc lại một lần dạng này ngã hắn một chút. Một canh giờ trôi qua, Ôn Tử Sơ cứ như vậy, cùng một cái đống cát một dạng bị Đông Phương Mặc ngã tới ngã lui. Mặc dù nhục thể của hắn cường hãn, nhưng là cũng không chịu được dạng này dày vò. Khi Đông Phương Mặc dừng lại, cái này Ôn Tử Sơ đã mặt mũi bầm dập. Đông Phương Mặc riêng là đem hắn té ra bị thương ngoài ra. Một bên Linh Cưu cùng Tiết Ưng, khóe miệng đều khẽ động đã không biết bao nhiêu lần. Cái chủ nhân này nhìn qua giống như rất giảng nghĩa khí, nhưng là chân chính đứng ở hắn mặt đối lập thời điểm, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Loại thủ đoạn này, cũng không phải cái gì người đều có thể nghĩ ra. Dù cho nghĩ ra, giống như cũng không có thực lực như vậy đi. Ôn Tử Sơ, đây là món ăn khai vị, tiếp xuống chính là món chính, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc nói xong, trong tay linh khí tuôn ra động. Ôn Tử Sơ tại bị Đông Phương Mặc dạng này hành hạ sau một canh giờ, trong lòng rốt cục tiếp nhận sự thật này. Cứ việc sự thật này để hắn khó mà tiếp nhận, nhưng là cũng có chút nghĩ không ra. Ưng Chủy Phong phong chủ, lúc đầu sớm nên xuất hiện, thế nhưng là vì cái gì lại chậm chạp không hề lộ diện? Đây là vì cái gì đây? Khi Đông Phương Mặc linh khí phun trào, lại muốn tra tấn hắn thời điểm, hắn rốt cục khuất phục. Vô Tâm, a, không, chủ nhân, ta phục, ta cam nguyện làm ngài linh sủng. Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười, thu liễm khí thế, vung tay lên, thu lòng bàn tay linh khí. Người nếu là sớm cứ như vậy nghe lời, ta còn cần đến dạng này à? Ôn Tử Sơ thở dài một tiếng. Nhận mệnh, đã bị tỏa hồn ngọc trói buộc, hắn còn có thể có cái gì hy vọng? Ôn Tử Sơ, ta lại tới đây, cũng không là nghĩ muốn tìm ngươi để gây sự. Ta chỉ là muốn biết rõ ràng ta muốn biết sự tình. Ngươi xem một chút. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay thật sự là khóa lại cái này Ôn Tử Sơ tỏa hồn ngọc. Tỏa hồn ngọc phía trên dũng động chính là bạch quang. Ôn Tử Sơ tự nhiên rõ ràng, trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Chủ nhân, người đây là... chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng, sống khóa. Ôn Tử Sơ kỳ thật là mang theo không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc. Hắn chẳng lẽ còn có hy vọng sao? Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, nói cho ta ta muốn biết sự tình, ta liền sẽ giải khai đối ngươi trói buộc. Đông Phương Mặc mang theo cực độ dụ hoặc nói. Ở một bên Linh Cưu cùng Tiết Ưng không khỏi tương hỗ liếc nhau một cái. Kinh lịch vừa rồi cùng Đông Phương Mặc tương giao, cũng minh bạch cái này Đông Phương Mặc thực sự dụ hoặc Ôn Tử Sơ. Hai người không hẹn mà cùng đồng tình lên Ôn Tử Sơ. Thế nhưng là Ôn Tử Sơ đang nghe Đông Phương Mặc những lời này thời điểm, không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân, thật là như vậy sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Chẳng lẽ việc này khóa, ta còn có thể gạt được ngươi sao? Đông Phương Mặc trợn nhìn Ôn Tử Sơ một chút. Ôn Tử Sơ liền vội vàng gật đầu. Tốt giống như gà con mổ thóc. Chủ nhân, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần ngươi muốn biết đến, ta liền nói cho ngươi biết. mà lại tuyệt đối đối với ngươi trung tâm. Kỳ thật, thái độ đối với dạng này, Đông Phương Mặc là có chút chán ghét, vì muốn bảo trụ tính mạng của mình, liền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Dạng này ngươi, để ngươi xem thường. Đông Phương Mặc nhưng cũng không có nhiều lời. Dù sao người với người khác biệt, hắn chỉ cần từ Ôn Tử Sơ trong miệng đạt được muốn biết. Liền tốt, người nói một chút các ngươi Ưng Chỉ Phong chủ nhân đi. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, vấn đề này, kỳ thật vẫn là để Ôn Tử Sơ có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, một cái tu vi chỉ có cấp một huyền tướng thiếu niên, lại tới đây, dĩ nhiên là hướng về phía Ưng Chỉ Phong phong chủ tới. Cái này không khỏi quá làm cho người khó mà tiếp nhận một điểm. Nhưng là Ôn Tử Sơ mặc kệ nhiều như vậy, liền vội vàng giới thiệu. Ưng Chỉ Phong phong chủ đại nhân rất là thần bí. Bản thể của hắn là cái gì? Ta cũng không biết, nhưng là ta lại biết. Ưng Chỉ Phong phong chủ đã là một cấp 4 huyền quân. Tên của hắn gọi là Tiết Lãng. Phong chủ thường xuyên bế quan. Nhưng lúc trước, liền xem như bế quan thời điểm, nếu là phát sinh cái gì chuyện trọng đại thời điểm, cũng sẽ ra ngoài. Thế nhưng là lần này, chấm ngoặc kép, Ôn Tử Sơ có chút nói không được nữa. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Ôn Tử Sơ, ngươi vừa rồi kiên trì như vậy lấy không chịu thua, chính là muốn chờ ngươi phong chủ tới cứu ngươi, đúng hay không? Ôn Tử Sơ biết, mình cái này điểm tâm nghĩ giấu bất quá thiếu niên ở trước mắt. Thiếu niên này tâm tư quá làm cho người thay đổi cách nhìn. Thế là, Ôn Tử Sơ nhẹ gật đầu. Các ngươi phong chủ lần này bế quan cùng thường ngày bế quan có cái gì khác biệt sao? Đông Phương Mặc nhất định phải hiểu rõ ràng. Lần này, phong chủ trước khi bế quan, mệnh lệnh phong sơn. Nhưng là lý do này lại có chút kỳ quái. Nhưng là phong chủ xác thực bế quan rất vội vàng. Hữu dụng vô dụng. Phong chủ giống như càng là toàn bộ chuyển vào động phủ mật thất. Mà lại chính là lần này, ngay cả cái này bình phong đều bị đánh sụp. Phong chủ vẫn là không có xuất hiện. Ôn Tử Sơ nói ngược lại là thật cặn kẽ. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này bị dạ đồng hủy đi bình phong, nhẹ gật đầu, hơi nghĩ nghĩ, mới hướng về phía Ôn Tử Sơ nói ra. Ta cho ngươi biết mấy câu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Người nếu là ra nửa một chút lầm lỗi, liền đừng muốn mạng sống. Ôn Tử Sơ liền vội vàng gật đầu, đem Đông Phương Mặc lời kế tiếp nhớ rõ ràng. Đông Phương Mặc đối đãi Ôn Tử Sơ nhưng không có đối đãi Tiết Ưng cùng Linh Cưu như thế bình dị gần gũi, ngược lại thật sự là giống như là một người chủ nhân đối đãi linh sủng một dạng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc nói một câu nói, để Linh Cưu cùng Tiết Ưng 10 phần cảm kích. Ôn Tử Sơ, bởi vì ta cái thứ nhất thu linh sủng là Tuyết Ưng, thứ hai là Linh Cưu, mà ngươi là cái thứ ba. Về sau, ngươi muốn nghe hai người bọn họ, ngươi có thể nhớ rõ ràng. Kỳ thật, trước đây cùng Đông Phương Mặc làm sao cúi đầu, làm sao phục mềm, ngược lại để Ôn Tử Sơ cảm thấy không có cái gì. Nhưng là, nếu để cho hắn nghe Tuyết Ưng cùng Linh Cưu, để hắn thực sự là có chút khó khăn. Cho nên bất mãn nhìn xem Tuyết Ưng cùng Linh Cưu, giờ mới hiểu được, vừa rồi giống như chính là hai người kia đem mình lừa gạt đến nơi này a. Đông Phương Mặc nhìn xem Ôn Tử Sơ cái dạng này, ánh mắt một lăng, thế nào, ngươi không nguyện ý? A, không phải, không phải, chủ nhân, ta nguyện ý, ta về sau liền nghe Tuyết Ưng cùng Linh Cưu. Vừa rồi cái kia tra tấn đã để Ôn Tử Sơ dọa cho sợ rồi. Hắn hiện tại là tuyệt đối không dám không nghe lời nói. Cái này, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng cũng tự nhiên nhìn ở trong mắt. Trong lòng đối với cái chủ nhân này là cảm kích. An bài xong xuôi đây hết thảy, Đông Phương Mặc liền đem ba người này trực tiếp cho đuổi đi. Đông Phương Mặc sở dĩ cũng không để lại ba người bọn hắn, là bởi vì hắn cảm nhận được dạ đồng có chút không đúng. Khi trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ thời điểm, Đông Phương Mặc vội vàng hỏi thăm. Tiểu đồng, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không nói một lời. Chuyện gì xảy ra? Dạ đồng đôi mắt tránh bỗng nhúc nhích, trực tiếp huyễn hóa thành bản thể. Cứ việc hóa hình, nhưng là dạ đồng một hưng phấn, liền trực tiếp biến đổi thành bản thể, cánh phẩy phẩy, mang trên mặt một tia không hiểu hưng phấn. Đại ca, xem ra cái này ưng chủy phong không phải như vậy nơi bình thường. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ là Dạ Đồng cảm giác được cái gì? Làm sao không tầm thường rồi? Cái này ưng chủy phong khả năng với ta mà nói là cái cơ duyên, ta khả năng lại ở chỗ này đạt được thứ gì? Bởi vì vừa rồi, tại ta toàn lực thôi động cái này thượng cổ thần lực, đem cái này nham thạch làm hỏng thời điểm, ta giống như có một loại đặc thù cảm thụ, ngọn núi này bên trong giống như có một loại kỳ quái lực lượng, cỗ lực lượng này ta có thể hấp thu. Dạ Đồng cảm giác tựa hồ là mông lung, cho nên hắn nói đến cũng là như thế này không rõ ràng, nhưng là đối với người tu luyện, loại cảm giác này mới là tuyệt đối sẽ khiến chú ý của hắn. Bởi vì cái này rất có thể đại biểu cho ngươi sẽ có được ngươi không tưởng tượng được đồ vật. Tiểu Đồng, ngươi nghĩ muốn thế nào? Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ cho Dạ Đồng cung cấp làm tốt trợ giúp. Cái này Duyệt Hồn Điện phía dưới, hẳn là không đơn thuần là có được cái này ba khối tỏa hồn ngọc đơn giản như vậy. Hẳn là còn có những vật khác, ta muốn tìm tới. Dạ Đồng mười phần kiên định nhìn xem Đông Phương Mặc nói. Thật sao? Phù hợp Đông Phương Mặc cũng không có nghĩ tới sự tình. Bởi vì trước đây, hắn động cái này có được tỏa hồn ngọc cấm chế. Liều mạng muốn làm cho cùng nguyên lai đồng dạng. Chính là sợ bị người khác phát giác. Hiện tại, dù sao cũng không cần quan tâm. Đông Phương Mặc quả quyết đem cái này cùng cây nấm lớn một dạng nham thạch cho chuyển mất. Lộ ra xuống mặt cùng phổ thông nham thạch có chút không giống thổ địa. Tiểu Đồng, ngươi có phát hiện gì sao? Đông Phương Mặc hỏi đến Dạ Đồng. Dạ Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta lực lượng thần thức đều đã tăng lên tới cực hạn. Ta nhìn không ra cái gì. Nhưng là loại cảm giác này ở đây là mãnh liệt nhất. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Trước mắt hắc mang lóe lên. Khi Đông Phương Mặc sử dụng vô giới ma đồng thời điểm, tại tra xét tất cả địa phương thời điểm, rốt cục phát hiện nơi này cùng nơi khác địa phương khác nhau. Cái này che giấu cấm chế, dĩ nhiên làm tốt như vậy, quả thực cùng cái này vách núi liền thành một khối a. Dạ Đồng nghe Đông Phương Mặc, lập tức nhảy dựng lên. Đây là cấm chế sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta cho ngươi phá giải ra, chúng ta liền có thể nhìn đến đây đến cùng là cái gì. Cấm chế này để Đông Phương Mặc có một loại nhìn mà than thở cảm giác. Cho nên, hắn cũng vô dụng man lực phá hư. Hai tay thủ quyết không ngừng kết xuất. Mà lại, cái này kết ra tay quyết dĩ nhiên biến ảo khó lường. Luôn luôn rất kỳ quái nối liền cùng một chỗ. Đông Phương Mặc cái này cũng là lần đầu tiên vận dụng trận hải bên trong. Từ chưa từng dùng qua cái chủng loại kia cấm chế. Loại cấm chế này là tuyệt đối cần cường hãn hơn lực lượng thần thức. Mà lại, đối với các loại mang theo thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức muốn lợi dụng dị thường thuần thục mới có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.